Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã ngoại, vào khoảng giữa học kỳ, câu lạc bộ dã ngoại từng rất hot vào năm trước cuối cùng cũng có chỗ trống. Câu lạc bộ này đã tồn tại khá lâu, nhưng điểm đặc biệt của nó là mỗi lần chỉ nhận 8 người, câu lạc bộ sẽ cung cấp địa điểm dã ngoại và kế hoạch chi tiết. Hơn nữa còn được cộng điểm học phần. Đây gần như là một cơ hội vàng, phải đợi đến lúc tốt nghiệp mới có thể đăng ký lại. Dĩ nhiên, mọi chuyện đều có hai mặt. Điểm bất lợi của câu lạc bộ là địa điểm dã ngoại luôn dựa trên các chính sách quốc gia trong năm, chủ yếu hướng đến những vùng quê cần hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ địa phương triển khai các dự án. Ngoài ra, vì yêu cầu phải tự chi trả chi phí di chuyển cùng một loạt điều kiện khác, số lượng người tham gia chưa bao giờ quá nhiều, nhưng đối với nhóm Mạnh Liêu cảnh mà nói, điều này lại càng thêm phần hấp dẫn. Ngay khi Bạch Tuế An nghe tin câu lạc bộ dã ngoại vẫn chưa đủ người, chỉ còn lại trưởng nhóm và một người phụ trách kế hoạch, cô liền nhanh chóng đăng ký, tiện thể điền luôn tên bốn người còn lại. Đội trưởng Lương Kỳ đỉnh vui mừng vì đội ngũ nhanh chóng được lấp đầy. Khi đang đăng ký danh sách thành viên mới, Chủ tịch Hội Sinh viên Tống Chân Hàng cũng xuất hiện. "Đợi một chút nhé, tôi không giỏi việc này như các bạn trong hội sinh viên, nhưng sẽ xong ngay thôi." Lương Kỳ đỉnh cười nói. Tống Chân Hàng gật đầu. "Không sao, năm nay tuyển người nhanh thế à?" Lương Kỳ đỉnh đáp. "Không hẳn, tớ còn tưởng sẽ phải đợi thêm nửa học kỳ nữa. Hơn nữa lần này có tận 5 người đăng ký cùng lúc, hẳn là quen biết nhau." Tống Chân Hàng biết câu lạc bộ dã ngoại thường chọn những địa điểm khá hẻo lánh. Ngoài việc phải tự chi trả chi phí, nếu xảy ra bất trắc thì cá nhân phải tự chịu trách nhiệm. Điểm duy nhất đáng giá là sau mỗi chuyến đi kéo dài 2 tháng, nhà trường sẽ cộng thêm 5 điểm vào tổng điểm học tập. Phải biết rằng, sinh viên Hạc Đại muốn tốt nghiệp và nhận bằng phải hoàn thành đủ số tín chỉ, trong đó có 10 điểm dành cho hoạt động xã hội. Vì vậy, 5 điểm này không phải là con số nhỏ. Tống Chân Hàng híp mắt nhìn màn hình, lập tức thấy hứng thú khi đọc được những cái tên trong danh sách. Ngụy Thanh Chu, Mạnh Liêu Cảnh, Bạch Tuế An. Và từ từ, còn thiếu mấy người nữa? Hắn hỏi. Lương Kỳ đỉnh quay đầu nhìn hắn. Cậu định tìm người giúp tớ à? Không cần đâu, lỡ người ta đổi ý thì lại phiền phức. Không phải, Tống Chân Hàng cười tủm tỉm. Nếu còn chỗ thì cho tớ tham gia. Lương Kỳ đỉnh ngạc nhiên. Cậu á, thật không? Đừng đùa tớ đấy. Không đùa đâu, còn thiếu không? Hừm. Ngoài tớ với Dư Húy, còn có Lâm Tầm Nam đã đăng ký từ năm trước, hiện tại còn 2 suất nữa. Tống Chân Hàng lập tức sáng mắt. Lâm Tầm Nam, nàng học cùng khóa với hắn nhưng hồi cấp 3 học ở tỉnh khác, nên trước đây hắn chưa nghe danh. Nhưng đến khi vào đại học, ngay lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã cảm thấy rất hài lòng. Gia thế tốt, tính cách cũng dễ gần, chỉ là quá thông minh khiến hắn có chút lo lắng nàng sẽ biến khéo thành vụng. Vì thế, hắn vẫn chưa vội ra tay. Cơ hội để tụ tập cả bốn người họ không nhiều. Hơn nữa hắn biết Lương Kỳ đỉnh không có hứng thú với con gái, vậy chỉ còn Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà. Cơ hội lớn như vậy, không nắm lấy thì đúng là kẻ ngốc. Điền tên tớ vào. Lương Kỳ đỉnh nhìn vẻ mặt hứng khởi của hắn, tốt bụng nhắc nhở, cậu biết quy tắc rồi đấy, không ảnh hưởng đến lịch học của cậu chứ. Mấy người kia đều là sinh viên năm nhất, lịch học của Lâm Tầm Nam cũng không quá căng. 2 tháng cùng 4 cô gái đó, Tống Chân Hàng không cần suy nghĩ. Không sao, thêm tớ vào đi, cậu có số điện thoại của tớ đúng không? Lâm Tầm Nam vừa cúp điện thoại liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phương Tư Vanh nghe quản gia nhắc đến, không khỏi tò mò, cô ấy nói là đi dã ngoại. Quản gia cung kính gật đầu. Đúng vậy, thiếu gia, hừ, mê muội đến mức mất cả lý trí. Phương Tư vanh bĩu môi châm chọc một câu, rồi cúi đầu đọc sách. Quản gia cười nói, thiếu gia, nếu cảm thấy hứng thú, ngài cũng có thể ra ngoài thư giãn một chút. Chương trình học có thể liên hệ gia sư đến dạy bù. Phương Tư vanh nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt đáp, tôi sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Quản gia vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, thiếu gia tự đặt áp lực quá lớn cho bản thân rồi. Tôi nghe nói người nhà họ Mạnh, nhà họ Bùi, nhà họ Bạch cũng đăng ký tham gia lần này. Có lẽ sẽ là một dịp thích hợp để thư giãn. Mạnh gia, Mạnh Liêu Cảnh, Phương Tư vanh lập tức gập sách lại. Quản gia ôn hòa gật đầu. Đúng vậy, thiếu gia, tôi sẽ gửi danh sách cụ thể cho ngài ngay. Phương Tư vanh xua tay. Không cần quá chi tiết. Có cái tên Ngụy Thanh Chu không? Quản gia ngẫm nghĩ, hình như trong danh sách có một người họ Ngụy, liền gật đầu, hình như có. Phương Tư vanh lập tức đứng dậy, tôi cũng đi, chuẩn bị hành lý đi. Quản gia kinh ngạc nhìn hắn sải bước rời đi tìm Lâm Tầm Nam. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, ông chợt nhận ra hình như ngay khi nghe đến cái tên Ngụy Thanh Chu, thiếu gia liền đổi ý, liền âm thầm ghi nhớ điều này. Lâm Tầm Nam nhìn người trước mặt Phương Tư vanh ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn có người hầu đi theo phía sau, kéo cả hành lý đến nhất thời không nói nên lời. Cậu muốn chuyển đến nhà tớ ở luôn à? Phương Tư vanh kiêu ngạo hất cằm, nghe nói có chuyến dã ngoại, tớ cũng đi. Lâm Tầm Nam nghi hoặc nhìn hắn, cậu, tớ hỏi cậu từ trước, không phải cậu nói không đi sao? Phương Tư vanh chợt nhớ ra hình như đúng là có chuyện này. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, liền lảng tránh. Khi nào xuất phát, Lâm Tầm Nam kéo khóa vali của mình. Sáng mai, 9 giờ tập trung ở cổng trường. Cậu thật sự muốn đi? Phương Tư vanh bỗng nhận ra bản thân chuẩn bị có phần hơi kỹ càng quá mức. Trông cứ như không thể chờ đợi được nữa. Cảm thấy có chút xấu hổ, liền quay người bỏ đi. Tớ biết thời gian rồi. Lâm Tầm Nam không hiểu nổi hành động của hắn, chỉ đành gọi điện cho Lương Kỳ Đỉnh để báo thêm người. May mà trước đó vẫn còn một suất trống, lần này vừa khéo đủ. Sáng sớm hôm sau, 9 người tập trung đúng giờ tại cổng trường, chỉ còn thiếu mỗi Tống Chăn Hàng. Lương Kỳ Đỉnh kiểm tra danh sách, rồi phân phát bộ đàm cho tài xế của 4 chiếc xe. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhưng đến 9 giờ rưỡi, Tống Chăn Hàng vẫn chưa xuất hiện. Phương Tư vanh bắt đầu mất kiên nhẫn, đã không có khái niệm thời gian thì không cần tham gia làm gì. Hắn có gương mặt sắc sảo, đường nét cương nghị, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Đứng tại đó, dù mang biểu cảm gì cũng toát lên phong thái. Bá tổng, chuẩn sách giáo khoa. Phía sau hắn còn có xe bảo mẫu đi theo, cả dáng vẻ chẳng khác nào minh tinh ra phố. Dư úy đã lén nhìn hắn vô số lần, trong lòng thầm cảm thán, lần này đội hình đúng là đỉnh thật, ngoài mỹ nữ thì toàn soái ca. Nào là cún con, ấm áp tươi sáng, nào là vận động viên da màu lúa mạch rắn giỏi, còn cái người kia nữa, mình vừa ý nhất chính là người đó. Lương Kỳ Đỉnh có chút xấu hổ, trấn an mọi người, cậu ấy chắc là sắp đến rồi, dù sao chúng ta cũng là một tập thể, phiền mọi người kiên nhẫn một chút nhé. Nhưng thật ra trong lòng hắn đang áp lực cực lớn, hắn biết rõ lần này tất cả thành viên trong đoàn đều có bối cảnh không tầm thường. Chỉ cần một người xảy ra chuyện gì, hắn cũng đủ khiếp vía. Đặc biệt là vị thiếu gia nhà họ Phương cứ giữ bộ mặt lạnh lùng suốt từ nãy đến giờ, khiến hắn càng không dám thở mạnh. Mạnh Liêu Cảnh dựa vào một bên nghe nhạc. Ngụy Thanh Chu trầm mặc tiến lại gần một chút rồi hỏi, cậu đang nghe gì thế? Mạnh Liêu Cảnh không trả lời, chỉ tháo Bluetooth ra, CMV, tai nghe có dây, rồi đưa bên kia cho Ngụy Thanh Chu. Ý tứ không cần nói cũng hiểu. Ngụy Thanh Chu mỉm cười, đang định đeo vào tai thì Phương thiếu gia khắc nghiệt liền châm chọc xuất hiện. Có một số người, ngay cả tai nghe riêng cũng không có. Ngụy Thanh Chu liếc mắt nhìn qua, cảm giác suy đoán của mình về phương diện nào đó lại càng có cơ sở. Ngược lại, Bùi Dung Triệt không nhịn được nữa. Cậu có phải rảnh quá không? Nửa năm qua, bị dỗi cũng không chỉ một hai lần. Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu đã sớm mắt điếc tai ngơ trước những lời của hắn. Ngược lại Bùi Dung Triệt thì mỗi lần đều bị làm cho tức giận. Phương Tư Vanh không đáp lời, chỉ oán hận dùng khóe mắt liếc nhìn hai người kia đang đeo chung một tai nghe. 9 giờ 50 phút, Tống Chân Hàng đúng giờ chạy đến trước mặt mọi người. Hôm nay hắn cố ý ăn mặc chỉnh chu, một thân phối hợp màu nhạt trông vô cùng nho nhã khiêm tốn. Tóc cũng tạo kiểu cầu kỳ, hơn nữa còn có đôi kính gọng mạ vàng. Nếu không phải Mạnh Lưu Cảnh biết rõ con người hắn thế nào, có khi cũng phải đánh giá cao hắn 7-8 phần. Chào mọi người, bởi vì có chút việc trì hoãn, tôi là hội trưởng hội sinh viên Tống. Phương Tư Vanh đã sớm xoay người đi thẳng lên xe của mình, không chút nào nể mặt. Tống Chân Hàng ngừng lại vài giây, vốn định tiếp tục bào chữa cho sự chậm trễ, nhưng Mạnh Lưu Cảnh cùng mấy người khác đã trợn mắt lên xe hết rồi. Lương Kỳ Đình có chút mờ mịt nhìn phản ứng của mọi người, nhất thời không biết nên nói gì. Nhìn tình hình thế này, giống như nếu bọn họ biết trước người đến trễ là Tống Chân Hàng thì chắc đã bỏ đi từ lâu rồi. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tống Chân Hàng nhìn về phía người duy nhất còn đứng lại. Chào cậu, Lâm Tầm Nam, chúng ta từng gặp qua. Lâm Tầm Nam trước giờ không có ấn tượng chủ quan với ai. Vốn định đáp lại, nhưng tài xế của Phương Tư Vanh đã hạ cửa sổ xe xuống. Xin hỏi có thể xuất phát chưa? Sắc mặt Tống Chân Hàng tối sầm. Hắn tỉ mỉ phối hợp quần áo, chẳng ai để ý, chuẩn bị sẵn kịch bản, cũng chẳng ai hưởng ứng. Ngược lại, ai nấy đều có vẻ cực kỳ chán ghét hắn. Đây là vì cái gì? Mang theo nỗi nghi ngờ ấy, hắn cùng Lương Kỳ Đình, Dư Úy lên chung một xe. Lần này xuất phát tổng cộng 4 chiếc xe. Lương Kỳ Đình thông qua bộ đàm xác nhận mọi người đã ổn định chỗ ngồi, rồi dẫn đầu với Tống Chân Hàng và Dư Úy trên xe mình. Bạch Tuế An lái xe theo sau. Phương Tư Vanh ngồi xe riêng với tài xế, mang theo Lâm Tầm Nam ở vị trí thứ 3. Mạnh Lưu Cảnh 4 người ngồi xe cuối cùng. 4 chiếc xe theo quốc lộ tiến lên, tránh cao tốc nên không thể đến đích nhanh chóng. Mất khoảng 10 giờ mới có thể tới nhà trọ đã đặt trước. Lương Kỳ Đỉnh nghe nhạc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này tuy toàn kim ngọc đại thiếu, nhưng may là có người nhận bao trọn, nên hắn cùng Dư Úy chẳng phải tốn một đồng nào. Phí cao tốc và phí du lịch đều do Lâm Tầm Nam cùng Bạch Tuế An chủ động gánh vác. Phương Tư Vanh vì tỏ vẻ thành ý nên đã đặt một phòng lớn tại khách sạn ven đường. Mạnh Lưu Cảnh cùng Bùi Dung Triệt chia phòng. Tóm lại, bầu không khí vô cùng hài hòa. Tống Chân Hàng không biết chuyện này, vốn định chuẩn bị tiền để chia ra, bèn hỏi Lương Kỳ Đình, chúng ta đặt nhà trọ hay khách sạn? Lương Kỳ Đình vừa nghe nhạc vừa gật đầu, nói là nhà trọ, nhưng cũng không chắc. Nếu đông người thì khả năng cũng có thể ở khách sạn. Dư Úy ngồi phía sau cũng tham gia vào chủ đề. Khu vực đó có một nhà trọ nằm trên mặt nước, phong cảnh cực kỳ đẹp. Trước đây tớ từng đến một lần, nhưng giá phòng quá cao. Thật hy vọng lần này có thể ở đó. Lương Kỳ Đình cũng có ấn tượng, cười nói, tớ đoán chắc là chỗ đó rồi. Dù sao thì bọn mình cũng không tốn đồng nào, ở đâu cũng như nhau thôi. Không tốn đồng nào? Tống Chân Hàng nén lại sự vui mừng. Không tốn đồng nào? Ý cậu là sao? Lương Kỳ Đình, à đúng rồi, còn chưa nói với cậu, vừa rồi những người khác đã tút tút tút, bộ đàm vang lên vài tiếng, sau đó là giọng của Bùi Dung Triệt. Đoàn trưởng, Tôi, Mạnh Lưu Cảnh và Bạch Tuế An sẽ không chi trả phí cho Tống Chân Hàng. Tống Chân Hàng, trầm mặc xấu hổ, Lương Kỳ Đình, xấu hổ trầm mặc, Dư Úy, may mà không nhắc đến mình. Chuyện đó, Lương Kỳ Đình liếc nhìn biểu cảm của Tống Chân Hàng. Người kia đã hoàn toàn trầm mặc, khuôn mặt vốn ôn hòa giờ phút này lại trầm xuống, phát ra một luồng khí tức u ám. Bên trong xe của Phương Tư Vanh, từ lúc khởi hành, Lâm Tầm Nam vẫn đang tám chuyện vì sao Tống Chân Hàng bị xa lánh. Phương Tư Vanh cảm thấy mất thời gian, cũng chẳng bận tâm nội tình. Lúc này, ngay khi Bùi Dung Triệt vừa dứt lời, Bạch Tuế An cũng nói theo. Đoàn trưởng, phí cao tốc của Tống Chân Hàng tôi cũng trả nha. Tiền du lịch cũng vậy đó. Tống Chân Hàng, sao nàng có thể nói ra những lời này bằng giọng đáng yêu như vậy? Hắn cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi tuyển chọn. Liên tục bị loại, hiện tại chỉ còn lại Lâm Tầm Nam và Phương Tư Vanh. Hắn có chút căng thẳng chờ đợi. Nhưng rồi, hơn một tiếng trôi qua, vẫn không có thêm giọng nói nào vang lên. Lúc này hắn mới yên tâm. Tốt rồi, điều này có nghĩa là phí du lịch và phí cao tốc vẫn có người lo. Khi đến nơi, khách sạn cũng sẽ có chỗ cho hắn. Nhưng, tại sao bọn họ lại xa lánh mình? Bên trong chiếc xe vốn đã chật hẹp, lúc này lại bị Dư Úy dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm. Khiến Tống Chân Hàng có cảm giác như đầu mình đang bị khoan một cái lỗ. Mạnh Lưu Cảnh và những người khác vốn không định thể hiện rõ sự xa lánh. Nhưng ngay khi xe vừa khởi hành, cô nhận được điện thoại từ Phương Kính Du. Hai người trò chuyện vài câu. Sau đó Phương Kính Du nói một tin tức chấn động. Trước đó vài ngày, tiểu thư Lý Gia vừa ra khỏi trại tạm giam. Cô ta tự chọn một trường đại học phù hợp. Có lẽ bị đả kích, nhưng chưa khai giảng đã mang thai. Bạn của anh con giúp nó làm xét nghiệm. Nói nhìn qua thấy quen quen. Trời ạ, đứa nhỏ như vậy, sao lại thành ra thế này? Mạnh Lưu Cảnh sững sờ. Con của ai? Ngụy Thanh Chu không có biểu cảm gì. Dường như kết cục của Lý Oanh Nhiễm thế nào cũng chẳng liên quan đến nàng. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà căng tay lắng nghe. Thậm chí còn muốn bật loa ngoài để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chỉ nghe nói trước đó có một người bạn trai. Sau khi gây chuyện thì chia tay. Cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ. Mạnh Lưu Cảnh không biết nên nói gì. Liền hỏi hệ thống trong đầu. Nhưng hệ thống cũng không có thông tin gì. Bốn người đều rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Phương Kính Du lại dặn dò vài thứ khác. Bảo cô chăm sóc Ngụy Thanh Chu thật tốt. Rồi mới cúp máy. Bùi Dung Triệt tức giận đến mức chửi thề. Tớ đã nói rồi mà. Tống Chân Hàng không phải loại tốt đẹp gì. May mà Ôn Nhu tỷ đã nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Lưu Húc Hà thở dài. Dù Lý Oanh Nhiễm cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp. Nhưng bị lừa thê thảm như vậy thì đúng là không ngờ tới. Bà mẹ của Lý Oanh Nhiễm không tìm Tống Chân Hàng xử lý à? Mạnh Lưu Cảnh tắt màn hình điện thoại. Kết luận, đều chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Kết quả này là điều đương nhiên. Chúng ta lần trước giúp Tiểu Bạch cũng là vì Lý Oanh Nhiễm có quan hệ hữu nghị mà. Mẹ nó, tớ tuyệt đối không trả một xu nào cho Tống Chân Hàng. Nếu hắn phải ngủ bên ngoài mà bị muỗi cắn chết thì cũng đáng đời. Bùi Dung Triệt bực bội nói, chuẩn bị bấm nút bộ đàm để xác nhận lại quyết định của mình. Mạnh Lưu Cảnh càng nghĩ càng bực bội. Tớ cũng vậy. Bạch Tuế An nghe xong nhưng vẫn chưa hiểu rõ nguyên do. Vội vàng hỏi trong nhóm. Đến khi biết được lý do, nàng cũng tức giận bày tỏ lập trường. Thế nên mới có màn xấu hổ này. Cách trương.